Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, 961. Chương 961 Ảnh Đế Chi Tử. Vệ Triệt không chớp mắt, cứ như vậy nhìn trước mắt nữ hài, như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp nữ hài đâu. Hắn càng xem, càng là cảm thấy xem không đủ giống nhau, liền nghĩ. Cả đời này, nếu có thể mỗi lần vừa mở mắt đều có thể nhìn đến nàng nên có bao nhiêu hảo, như vậy xinh đẹp, lại như vậy xuất sắc, nàng mặc kệ làm cái gì, đều là như vậy đoạt người trong mắt, thật muốn đem nàng giấu ở trong phòng của mình, tàng đến một cái chỉ có hắn một người có thể nhìn đến địa phương. Tốt nhất ai cũng không biết nàng mỹ, tốt nhất ai cũng phát giác không được nàng mị lực. Tựa hồ giờ này khắc này hắn mới biết được vì cái gì cổ nhân có kim ốc tàng kiều cái cách nói này, nhắm mắt Minh Ca hỏi. Đang xem cái gì? Vệ Triệt trả lời, đang xem ngươi. Minh Ca trợn mắt đối hắn nhìn nhau. Xem ta cái gì? Xem ngươi trên mặt rốt cuộc có cái gì ma lực, làm ta càng xem càng muốn nhìn. Minh Ca nhấp nói thẳng cười. Không nghĩ tới từ trước đến nay nghiêm túc nội hướng Vệ Triệt còn có miệng mạt du thời điểm. Nga, vậy ngươi nhìn ra có cái gì ma lực sao? Đã nhìn ra, Vệ Triệt cúi đầu hôn Minh Ca môi. Ngươi không ngừng trên mặt, cả người đều có ma lực, làm ta cảm thấy chính mình giống như là lão nghiêu gặm nộn thảo giống nhau. Minh Ca, ta đột nhiên cảm thấy chính mình quá già rồi. Thật sự không xứng với ngươi. Minh Ca mổ mổ Vệ Triệt chóp mũi. Tiếng cười vui sướng. Vậy ngươi là tính toán bất hòa ta ghép đôi ý tứ sao? Vệ Triệt đem Minh Ca ôm chặt. Không phải, ta cảm thấy ta phải hào hào ôm chặt ngươi, miễn cho ngươi nhanh như chớp chạy không thấy bóng dáng. Minh Ca bị hắn buồn ở ngực chỗ, dứt khoát cười há mồm cắn hắn ngực một chút hồng. Vậy ngươi cần phải hào hào ôm chặt ta nha. Ân, hắn dừng một chút, nơi đó còn có đau hay không? Ta đi ra ngoài cho ngươi mua điểm dược được không? A. Minh Ca chớp mắt, vẻ mặt mê hoặc nhìn Vệ Triệt. Không đau, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ hậu chi hậu giác nhiễm đỏ ửng. Nàng ngay sau đó lại nói, có phải hay không ta kinh nguyệt tới? Ân. Thật đúng là tới rồi thời gian. Vệ Triệt nhìn chằm chằm Minh Ca. Nàng là không nghĩ dùng phương thức này cho hắn tạo thành gánh nặng sao? Yết hầu lăn lộn, cuối cùng là thuận nàng nói. Ta giúp ngươi rửa được không? Vậy ngươi không thể lại làm bậy. Ân, trên thực tế loại này lời nói không ai sẽ tin tưởng. Hắn giúp nàng rửa sạch. Một chút bẻ ra tầng tầng hoa cánh. Thủy nộn sau địa phương, làm hắn ánh mắt dừng lại thật lâu vô pháp rời đi, cúi đầu. Hắn thấu tiến lên hôn môi, thật cẩn thận ôn nhu triền quyền, cực gần che chở, liền dường như ở hôn môi thế gian chân bảo giống nhau. Vệ Triệt. Vệ Triệt, Minh Ca nheo Vệ Triệt tóc, muốn cho hắn rời đi kia chỗ. Giờ, hắn lại hôn như si như say. Nàng ở hắn hôn môi chung mềm thân mình, như miêu mễ giống nhau thấp thấp hừ hừ. Ánh mắt ngập nước một đoàn thanh âm mềm mại gọi hắn. Vệ Triệt, hắn lúc này mới đáp lại. Minh Ca, vui mừng sao? Minh Ca mơ hồ, ngữ không thành điều. Ân, có thể làm ngươi vui mừng, là vinh hạnh của ta. Hắn đem nàng bế lên thân. Lại lần nữa đem chính mình dung tiến thân thể của nàng. Ngày này hai người đều miêu ở trong phòng không có đi ra ngoài. Khăn trải giường một mảnh hỗn độn. Vệ Triệt cùng phục vụ viên muốn tân khăn trải giường, đem mang theo huyết cũ khăn trải giường thay cho. Cũng không có cấp người phục vụ, mà là chính mình điệp hảo đặt ở tủ quần áo. Giống như là một đôi mới vừa tiến vào tình yêu cuồng nhiệt người trẻ tuổi người giống nhau. Hai người hoa ở trên giường từng người soát di động, ngẫu nhiên nhìn nhau nhấp miệng mỉm cười, lẫn nhau hôn môi chia lìa, tiếp tục các làm các sự. hình nãy nãy cấp Minh ca đánh thứ điện thoại. Minh ca nói chính mình ở bên ngoài cùng bằng hữu điên đâu. Không trở về nhà ăn cơm, treo điện thoại. Vệ Triệt hỏi Minh ca, hắn muốn hay không đi hình ra bái phỏng một chuyến. Minh ca nghiêng đầu nhìn rõ ràng có chút khẩn. Trương Vệ Triệt, tuy rằng cả đêm liền bay lên đến thấy nhạc phụ tương lai nhạc mẫu nông nỗi có điểm mau. Bất quá Minh ca cũng không có cự tuyệt, mà là nói, ta ba gần nhất ra nhiệm vụ không ở nhà. Chờ hắn trở về, ngươi tới cửa, ngươi ba bọn họ, có thể hay không không thích ta. Đây mới là Vệ Triệt chân chính để ý sự tình a. Giới giải trí cả trai lẫn gái nhìn như phong cảnh vô hạn, nhưng đối với người bình thường ra tới nói, cũng vô pháp dùng bình thường ánh mắt tiếp nhận những người này. Ta ba khẳng định sẽ không thích ngươi. Minh ca cười, nhạc phụ xem con rể càng xem càng không vừa mắt a. Ta ra ra nãy nãy hẳn là sẽ thực thích ngươi. Ta nãy nãy vẫn luôn muốn tìm cái soái tôn nữ tế, ngươi khẳng định phù hợp nàng điều kiện. Vì thế hai người cả buổi chiều đều là quay chung quanh hình ra người như thế nào mới có thể thích Thượng Vệ Triệt cái này đề tài. Chạng vạng thời điểm Tiểu Ngô lái xe thuận tiện mang theo quần áo tới đón hai người. Vệ Triệt vị này ảnh đế đại nhân, hắn đem trong ngăn tủ khăn trải giường trộm đặt ở chính mình dương hành lý không làm Minh ca phát giác. Quầy tính tiền thời điểm khấu một cái khăn trải giường tiền, có thể so với tiền thuê nhà. Minh ca ra cửa còn ở buồn bực hỏi Vệ Triệt, như thế nào cùng hai ta tối hôm qua trụ giá cả không giống nhau? Người chẳng lẽ cõng ta lại khai một gian phòng ở? Vệ Triệt ngó Tiểu Ngô liếc mắt một cái, Tiểu Ngô lập tức nói, là ta tối hôm qua ở các ngươi dưới lầu ở. Tới rồi Vệ Triệt trong nhà, trong phòng thế nhưng nhiều hai chỉ miêu nhi, một con mèo trắng, một con mèo đen, đều là lông xù xù, giống như mới sinh ra không bao lâu. Thấy Minh ca ánh mắt bị miêu nhi hấp dẫn, Vệ Triệt nói, đây là bằng hữu gia đại miêu hạ tử, nhà hắn miêu quá nhiều, tặng ta hai chỉ. Tiểu Ngô trầm mặc tỏ vẻ hắn gì cũng không nghe được. Này hai chỉ miêu chính là hắn nhìn thật nhiều ra cửa hàng thú cưng mới mua trở về. Hiện giờ lại bị Vệ Triệt như vậy thanh đạm miêu tả. Hắn này đáy lòng, không thể không một lần nữa đi ước lượng ôm miêu nhi nữ hài a. Hai chỉ miêu nhi nho nhỏ trong lòng bàn tay, Minh ca tâm đều mau hóa. Đại khái là nàng chính mình có đương quá miêu trải qua. Đối loại này vật nhỏ hoàn toàn không sức chống cự. Ngươi dưỡng quá miêu sao? Như vậy tiểu chỉ nhưng không dễ dàng nuôi sống. Ngươi đừng đem bọn họ dưỡng đã chết a. Không dưỡng quá, Vệ Triệt cũng ngồi xổm xuống. Từ Minh ca trong tay tiếp một con mèo nhi phóng trên mặt đất đi. Lúc này mới lôi kéo Minh ca tay hướng ban công đi đến. Tiểu Ngô cho chúng nó lộng hai tiểu phòng ở. Bất quá chúng nó đều không hướng tiến toàn, mỗi ngày đều ở trên sofa ngủ. Lần trước ta thiếu chút nữa đem một con cấp áp chết, người cũng quá không cẩn thận. Minh ca trừng mắt nhìn Vệ Triệt liếc mắt một cái, Vệ Triệt thở dài. Ta quá hai ngày đến đi một chuyến nơi khác, này hai vật nhỏ cũng không ai chiếu cố. Ta tưởng đem chúng nó thác ở sủng vật gia viên đi. Chính là lại sợ quá tiểu, vạn nhất tiễn đi Tử Kiều Kiều không hào cùng bằng hữu công đạo a. Ta giúp ngươi chăm sóc đi. Minh ca cúi đầu giúp mèo trắng nhi thuận mau. Tên gọi là gì chúng nó? A, yêu cầu tên sao? Minh ca đều không nghĩ phản ứng này nam nhân. Màu trắng kêu Tiểu Bạch, màu đen liền kêu Tiểu Hắc đi. Tiểu Ngô khụ khụ hai tiếng hấp dẫn Vệ Triệt ánh mắt. Hắn đi đến môn thính chỗ, đem hôm nay chuyện này cùng đi theo hắn đi vào môn thính chỗ Vệ Triệt nói một lần. Mãi cho đến Vệ Triệt làm hắn chạy lấy người, lúc này mới như được đại xá. Ngày hôm qua vé tháng cũng chưa thượng 100 chương, u buồn, thêm càng thuyền nhỏ nhi còn có thể hay không vui sướng nhộn nhạo. Thượng 50 chương canh 4. 100 chương mập mạp cấp ta canh năm hoa hài chỉ nhóm. Hết chương.